Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp tập 1 vừa ra mắt độc giả trong tháng 7, tập 2 trong loạt truyện Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan sẽ đưa các bạn đến với những giây phút rung động đầu đời của một tình yêu trong sáng tuổi học trò, thêm phần gây cấn với những tình tiết xử lý ly kỳ, thêm phần hài hước với nhóm bạn 10A1. Và dĩ nhiên, sự lãng mạn là điểm nhấn chính xác cùng trọn vẹn nhất được tác giả truyền tải một cách trọn vẹn vào tập 2 của loạt truyện này. Không nghi ngờ gì khi nói, người đọc gần như quá thân vào nhân vật, cảm thấy sự việc sống động ngay trước mắt qua từng câu chữ miêu tả nội tâm nhân vật của Leo Atlan. Bắt đầu từ chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn đến với tập 2 của Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái. Đã bao giờ bạn nghe bản nhạc Kid The Friend của Yuri Ma? Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudio10.com. Và đã từng cảm thấy ấm áp giữa tiết trời lạnh lẽo. Anh chàng Trí Nam đã ở hoàn cảnh như vậy đấy. Bên cạnh người con gái mà cậu có tình cảm ngay từ đầu, nhưng lại đợi ngày từng ngày, và họ đợi lẫn nhau trong vô thức. Chương 1. Tôi nói là làm, có ơn phải trả. Buổi chiều vài hôm sau, tranh thủ lúc Khả Vi đi họp đoàn sau giờ học, vừa thấy Tiểu Mai dắt xe ra cổng là tôi chờ xe đến ngay. Tiểu Mai, tối nay qua nhà Nam nha. Tôi cười cầu tài. Chi vậy? Nàng để cặp vào giỏ xe, nhìn tôi thắc mắc. Qua nhà Nam ăn tối nha. Tôi ra vẻ nhã nhặn. Ừ, vậy mấy giờ mình qua? Nàng mỉm cười. Tầm 7 giờ nha. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Có cần Mai đem thêm gì qua nhà không? Tiểu Mai hỏi. Không, Nam mời mà, vậy nhé. Tôi khoát tay. Ừ, 7 giờ mình đến. Nàng gật đầu. Tôi cấp tốc chạy xe về nhà, định bụng sẽ nhờ mẹ nấu thêm vài món. Vì chứ Tiểu Mai qua là mẹ tôi chắc chắn sẽ làm ngay thôi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi dù đã lớn tướng, lớp 10 nhưng vẫn chưa bỏ được cái tật láo táo từ nhỏ. Mẹ về chưa đại huynh? Tôi dắt xe vô nhà, vừa kịp thấy ông anh dắt xe ra. Về lâu rồi. Ông anh tôi nhún vai đáp. Hên quá. Tôi thở phào. Nhưng lấy hành lý rồi đi công tác luôn, chiều mai mới về lại. Ổng tiếp lời. Sắc, rồi cơm tối sao đây? Tôi chết đứng. Tao đi sinh nhật bạn rồi, mày tự làm mì tôm hay ra ngoài ăn đi? Ổng nói tỉnh queo. Ơ... Tôi trăm quản. Tránh ra, lãng chảng tao đạp văng xoáy giờ. Rồi ổng dắt xe dông luôn. Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Thế này thì tèo rồi. Chẳng ngờ mẹ tôi đi công tác bất ngờ. Mà lỡ hẹn với Tiểu Mai rồi. Giờ không lẽ gọi điện báo nàng đừng qua, hoặc rủ đi ăn ở ngoài thì có mà nhục chết. Tôi ôm đầu đi đi lại lại trong nhà suy nghĩ, bộ dạng như ông cụ non. Tôi tặc lưỡi. Lỡ đâm lao thì đành phải theo lao thôi. Tôi quyết định thử tài làm bếp. Biết đâu lại phát hiện ra mình có thêm một tài năng nữa thì sao? Nhưng từ nghĩ đến làm là cả một chuyện lớn. Trong tủ lạnh nhà tôi giờ chỉ còn rau cải với trứng gà, trứng vịt, còn lại toàn là steam với trái cây. Tôi thẫn thờ nhìn vô tủ lạnh rồi lắc đầu ngao ngán. Không lẽ giờ đãi Tiểu Mai tô mì tôm rồi đập cái trứng vô? Tôi ngồi nhìn đống trứng mà đau đầu, không biết làm gì với chúng. Ngoài mì tôm với nấu cơm ra thì tôi chả biết nấu món gì sất. Mặt tôi thì mỗi lúc một đần ra, chẳng le lói thêm được ý tưởng nào cho ra hồn. Cuối cùng tôi tặc lưỡi, quyết định nhấc điện thoại. Alo. Giọng Khả Vi phía bên kia. Ừ, Nam nè. Tôi thở phào, vị cứu tinh đã xuất hiện. Gọi em có gì vậy chàng? Vi bông đùa. Hừm, bày mình nấu món gì với trứng gà đi. Món gì cũng được, mà dễ dễ nấu thôi. Tôi cười méo xệch. Sao thế?

Tôi rào trước, hy vọng nàng hiểu khi chút nữa nhìn bàn ăn thịnh soạn quá mức cho phép. Ừ, vậy à? Nàng gật đầu. Giờ làm gì? Tôi nhìn nàng cười méo xệch. Là sao Nam? Tiểu Mai thắc mắc. Ý mình là giờ ăn tối luôn hả? Trong ngực tôi đập thình thịch. Thì Nam bảo mai qua ăn tối mà. Nàng tròn mắt ngạc nhiên. Ừ thì ăn vậy. Tôi ngoài cười mà trong bụng rầu rĩ. Tiểu Mai đứng nhìn vô bàn ăn. Tôi giả lơ ngó mấy con thằng lằn trên trần nhà đang rượt đuổi nhau chí chóe. Vậy là Nam nấu phải không? Nàng tủm tỉm cười. Thì vậy. Tôi lúng búng xác nhận. Hì, ăn thôi, mai đói rồi. Rồi nàng xới cơm ra chén. Tôi là chủ nhà nên nhường khách ăn trước. Hồi hộp nhìn Tiểu Mai đưa mẩu trứng chiên vào miệng, rồi giật mình khi thấy nàng bụm môi và nhăn mặt. Sao thế? Tôi đâm quãng. Mặn quá. Nàng xua tay nhăn nhăn trán. Nước nè. Tôi liếu quíu chạy lại lấy nước. Và tiếp sau đó, nếu không phải là Tiểu Mai đang ngồi cùng bàn ăn thì tôi đã phun cơm ra luôn rồi. Món trứng chiên này đúng là mặn khinh khủng, mà lại thêm vị đường làm cho món ăn khủng khiếp thêm bội phần. Hai đứa ngồi hết nhìn nhau rồi nhìn xuống bàn ăn. Tôi thì ngượng không để đâu cho hết, cứ gầm mặt xuống bàn mà đếm. Hạt cơm trong chén được một chốc thì Tiểu Mai đứng dậy. Nhà có lạp xưởng không Nam? Nàng hỏi. Ừ, có. Mà chi vậy? Tôi tò mò. Lấy cho Mai lạp xưởng, cà rốt, đậu que nếu có càng tốt. À, cà rốt thì có, không có đậu que, có hũ đậu Hà Lan nè. Tôi ngó vô tủ lạnh, liệt kê những thứ có trong đó. Cũng được, đưa cho mình. Nàng gật đầu. Tôi đứng lóng ngóng nhìn Tiểu Mai nhanh nhẹn làm bếp như đầu bếp thứ thiệt trong nhà hàng. Và vài mươi phút sau, bàn ăn đã thay đổi diện mạo hoàn toàn. Món trứng mặn kinh hoàng của tôi được Tiểu Mai chế biến lại thành cơm chiên Dương Châu và trứng luộc được cắt lát để lên đĩa xà lách. Rưới ít giấm tỏi lên, thế là thành xà lách trộn, rồi nàng nấu thêm chút canh. Và tình thế đảo ngược, tôi ngồi cắm mặt vô chén cơm mà ăn lấy, ăn để, dù là mấy phút đầu còn ngượng ngượng, vì thế này cứ y như là tôi biết trước, mẹ sẽ đi vắng mà mời Tiểu Mai sang làm bếp cho vậy. Từ từ thôi, nàng cười khúc khích. Hê, đói từ chiều giờ. Ất, tôi vừa đáp vừa ngẹn. Bữa tráng miệng vẫn là trà đào với bánh ngọt đi kèm. Tôi ngồi ngã lưng ra ghế, thở dốc vì quá no. Tiểu Mai chốc chốc lại che miệng cười. Cười gì thế? Tôi gãy đầu hỏi. Tại nhìn Nam ngộ ngộ. Nàng hấp hái mắt. Sao mà ngộ? Tôi tò mò. Ăn xong rồi thở, thật chưa ai như Nam. Có ngày bể bụng, hi hi. Nàng cười tủm tỉm. Hè, bể bụng bể nào cũng vô diện, cũng có người lo nữa. Tôi đang phê nên nói năng bắt đầu quá trớn. Ai lo? Nàng nghiêm mặt. Thì bác sĩ lo. Tôi đâm quãng nói trớ qua. Hình như ý của Nam khác mà. Nàng nheo mắt. Ý là y tá lo không được thì đến bác sĩ lo. Tôi lúng búng trả lời. Phải không đó? Tiểu Mai nhìn tôi. Phải. Tôi thiếu điều muốn chui xuống ghế tránh ánh nhìn của nàng luôn. Hai. Nam hay tự dối mình quá. Nàng thở dài đầy ẩn ý. Đâu có. Tôi chối đầy đẩy. Rõ là có. Nàng nhăn nhí. Không có. Tôi kháng cự yếu ớt. Mình nói là có. Tiểu Mai lắc đầu. Không, thật là không có. Tôi bắt đầu rối. Chắc chắn là có. Nàng bĩu môi. Ừ, thì có. Tôi thở hắt ra. Vậy ai lo? Nàng hỏi trong hơi thở. Thì mẹ mình lo. Tôi tự nhiên thấy tim đập binh binh. Tiểu Mai im lặng. Sao tự dưng im rồi? Tôi quệt mồ hôi trán. Ngày mai kiểm tra một tiết Anh ngữ nhỉ? Nàng tự dưng hỏi sang chuyện khác. Ừ, mà sao? Tôi ngạc nhiên. Nam ôn bài đi, mai cũng về ôn bài luôn. Nàng đáp lạnh băng. Ừ, thế giờ về à? Tôi lóng ngóng. Ừ, xong bữa tối thì về chứ sao? Rồi Tiểu Mai đứng dậy. Vậy để mình ra mở cổng. Ừ, cảm ơn bữa tối nha. Trời tối, tôi thấy hình như Tiểu Mai đang cười. Không, Nam cảm ơn mới phải. Tôi nhún vai. Vậy mình về. Nàng nói gọn lõn. Ừ, về cẩn thận. À thôi, để mình đưa Mai về. Tôi nói mà lưỡi như ríu lại. Không cần đâu, mới 9 giờ hơn thôi mà. Nam ôn bài đi. Nàng lắc đầu từ chối. Cũng được. Tôi thở dài. Con gái khó hiểu thật. Mới bữa ăn còn cười nói vui vẻ, vậy mà giờ đã đùng đùng bỏ về. Tôi đứng thẫn thờ, nhìn đến khi bóng Tiểu Mai khuất nơi cuối đường, mới bước trở vô nhà. Lòng ngổn ngang thắc mắc, chẳng biết sao nàng lại có thái độ như vậy. Chẳng lẽ vừa nãy tôi có nói gì sai sao ta? Chương 2. Buổi học đầu giờ chiều hôm sau, tôi ngồi tí toét với bọn Khang Mập về vụ nhỏ cán sự quá A2, dạo này nó cứ đá long nheo với tôi mỗi lần đi ngang qua. Thế là thế nào nhỉ? Tôi giờ không hiểu. Không lẽ em nó lại kết mày nữa sao ta? Khang Mập liếm môi. Cũng đúng, chắc mấy hôm bên A2 tao nhá sàn dữ quá. Nên con nhỏ đó hâm mộ luôn rồi. Tôi vung tay chém thật lực lên bàn. Lại Thánh đi đâu cũng gieo rắc tai họa cho con gái nhà lành. Thằng Luân đang ôm cuốn Enlil nằm dài trên bàn mà than. Hè, cái hay của Thánh mà lị. Tôi cười khoái chí tử. Cơ mà... Đang nói Khăn Mập đột nhiên ngưng bặt. Gì thế? Tôi ngạc nhiên khi thằng Luân cũng thất thần mà cắm mặt vô cuốn sách. Tôi ngẩng mặt lên, hóa ra Tiểu Mai đang ôm sách đứng trước mặt tôi. Nhìn nàng sao mà nghiêm nghị quá, tôi đâm chột dạ. Sao thế Mai? Tôi thấy trống ngực đập binh binh. Nam ôn bài cho kiểm tra một tiết Anh ngữ chưa? Nàng hỏi lạnh lùng. Ừ, ôn rồi. À... Mà còn tí chút nữa là xong thôi. Tôi lúng búng đáp, hơi dốc tổ vì thật ra tôi vẫn chưa ôn hết bài vở. Thế mình truy bài vậy? Rồi nàng ngồi xuống đối diện tôi. Ơ, sao lại thế? Tôi quýu. Nam liệt kê cho Mai 15 động từ bất quy tắc ở cả ba thì đi. Tôi méo xệch nhìn bọn thằng Khang, thằng Luân xem có đứa nào giúp được không. Chứ cái đề này quái quăm quá. Tôi tưởng Tiểu Mai kêu ghi công thức các thì ấy lịch còn đỡ được. Về đâu hai thằng trong hội tam hoàng cứ nhìn đâu đâu. Và bên trên thì Khả Vì ra chiều nhấp nhổm lắm, nhưng lại không giúp được. Rất đơn giản, đây là giờ truy bài của Tiểu Mai. Đây nè. Tôi hồi hộp đưa tờ giấy viết được dõn vẹn có 7 từ và cũng chưa chắc đúng. Kiểm tra một tiết quan trọng mà Nam học dạy sao được hả? Nàng nhìn tờ giấy tôi đưa rồi lắc đầu ngao ngán. Thì học rồi đó. Tôi cố phản kháng. Tối qua Nam không ôn bài phải không? Nàng nhìn tôi sắc lạnh. Có chứ. Thật ra tối qua Tiểu Mai vừa về là tôi tót lên lầu xem tivi đến khuya. Đây mà gọi là có hả? 15 từ ghi được 7 từ, trong đó sai mất 4 từ. Nam muốn mấy điểm anh lịch đây? Nàng gay gắt. Muốn cho nhiêu cho? Tôi xui chị cười trừ. 2 điểm nhé. Tiểu Mai cười lạnh. Cái gì? Không thuộc động từ bất quy tắc mà chỉ được 2 điểm kiểm tra thôi á? Tôi thiếu điều ngã bổ ngửa luôn ra đằng sau. À, vậy là cũng còn học những cái khác nhỉ? Thế giờ Nam điền vào chỗ trống 5 câu này cho Mai nhé. Nàng nói dịu dàng mà tôi nghe như từng nhát búa đập bang bang vô đầu. Tôi á khẩu nhìn nàng ra đề, mồ hôi bắt đầu túa ra. Thế quái nào mà mấy câu điền vô ô trống hôm nay khó quá thế? Tôi ngồi nhìn mãi mà chả hiểu bô tê gì sắc. Tôi nhắm mắt điền đại vô. Viết chưa đến chữ cái thứ ba của từ library thì Tiểu Mai gõ gõ xuống mặt bàn rồi lắc đầu. Đủ rồi, Nam chẳng học môn này chút nào cả. Nàng nhún vai. Thì thấy cũng không quan trọng lắm. Tôi gãi đầu cãi cùng. Xuống học sinh trung bình cho biết. Tiểu Mai nhún vai cười nhạt. Bạn nói ai học sinh trung bình? Khả Vi đứng ngay sau lưng Tiểu Mai, giọng bất nhẫn. Mình nói người không chịu học bài tử tế. Sao? Có gì sai à? Tiểu Mai đáp tỉnh rủi. Để xem. Rồi Vi lấy tờ giấy tôi đang làm bài. Và ngay sau đó Vi thở dài, quay sang nhìn tôi vẻ cảm thông. Nhưng tôi thì nhìn thấy rõ nộ khí xung thiên ở trong mắt Vi. Từ mai mình sẽ kiểm tra bài của Nam thường xuyên, liệu mà học đi. Rồi Tiểu Mai đứng dậy và trước khi đi còn buông lại một câu. Còn Vi, bạn bên người ta cũng đúng nơi đúng chỗ thôi. Bạn bảo ai? Vì chưa nói dứt câu, tôi đã níu tay, lắc đầu ra ý báo không cãi nữa. Cãi sao được mà cãi, Tiểu Mai nói đúng quá rồi. Tôi không học thì tôi tiêu tùng, chứ trời xuống cứu cũng chẳng được. Khả Vi cắn môi nhìn tôi vẻ ái ngại. Ông ơi là ông, học vậy sao mà kiểm tra? Hồi thi học kỳ 1, Nam bảo sẽ ôn luyện anh văn thường xuyên mà. Thì cũng có ôn đó, mà chẳng vô. Tôi thú thật, mấy vụ này ngày càng khó lên rồi. Hay, để người ta nói mình vậy đó, nghe được không? Vì lắc đầu. Thôi, qua bữa kiểm tra này Nam học lại anh văn. Tôi hứa cho qua chuyện. Chẳng tin, từ mai ông giác dở sang nhà tôi để tôi kèm. Đến chiều còn trả bài với người ta. Vì gằn giọng ý chỉ Tiểu Mai. Cũng được. Tôi thở dài ngao ngán. Thế là lại phải quay về với những buổi học tù đài. Tuy nhiên, bài kiểm tra anh văn hôm đó tôi làm không đến nỗi tệ. Dù đúng là tôi có yếu về mặt này, nhưng cũng chả phải là chốt. Ít ra còn biết học theo đề mà làm. Chỉ ác nổi sao mà Tiểu Mai đùng một cái lại thay đổi 180 độ vậy không biết. Chăm chăm mỗi tôi mà kiểm tra vào những giờ truy bài sau đó. Thế là chiều nào tôi cũng bất đắc dĩ có mặt ở nhà Vi, hôm thì dò đầu bứt tai chia thì, hôm thì toát mồ hôi hột mà dịch nghĩa, và hôm nay thì tôi đang buồn thường thượt cầm bản danh sách các động từ bất quy tắc mà tụng như tụng kinh. Hay, sao mà khó nuốt dữ vậy trời? Tôi ngửa mặt than thở. Dễ mà, mấy từ đó hao hao giống nhau thôi. Vậy mới khó, chứ khác nhau 100% thì dễ nuốt hơn rồi. Tôi nhăn nhó nói bừa. Đừng có xạo, muốn khác nhau thì chuyển qua học từ mới đi nè. Vi biểu môi. Thôi cho xin đi. Tôi ôm mặt thở dài. Mà sao Trúc Mai cứ nhà nam mà dò bài nhỉ? Hai người đang giận nhau gì à? Vi tò mò hỏi tôi. Chả biết, cũng chẳng có giận hờn gì sắc. Tôi nói theo chủ quan của tôi. Thế sao lại lạ vậy nhỉ? Vi nhăn mặt. Tôi hết biết bình luận gì luôn. Hay là ghen? Rồi Khả Vi vỗ vỗ trán, đưa ra một kết luận không ngờ. Ghen ai chị hai? Tôi giật mình. Dám lắm, thái độ này quen lắm nè. Có khi Mai cũng thích nam đó. Vi nheo mắt. Bậy bạ, chứ không nhớ hôm mùng một Tết người ta đi chung với bạn trai à? Tôi chối bay biến ngay, mà lại nói nhanh như máy. Cũng đúng. Vi cười cười. Cơ mà dẫu là ghen thì có ích gì? Nam với Vi dày rồi. Tôi mạnh bạo nói. Chà, dốt anh văn nhưng bảo miệng thiệt nha. Vi cười mặt rạng người. Các hai đứa tôi ngồi nghĩ ngợi lung tung. Quả thật là Tiểu Mai bây giờ chẳng biết đường nào mà lần. Đúng y như lời bọn thằng Tuấn đang bàn luận. Sao tao điểm anh văn cũng thấp tè mà không thấy nàng đến kèm như thằng Nam ta? Thằng Tuấn rầu rĩ thắc mắc. Mày có phải là thánh đâu? Thằng Dũng nhún vai nói tỉnh khô. Chắc mày làm gì phải tội với người đẹp rồi, con trai à? Khang Mập vỗ vỗ vai tôi. Làm gì là làm gì, bố trẻ? Tôi nhăn nhó, bọn này chả giúp được gì, toàn bơm điểu. Sao mày hỏi tao, đi mà hỏi chính chủ ấy? Thằng Khang xua tay. Nó nói cũng đúng. Giờ thà tôi muối mặt mà đi hỏi thẳng Tiểu Mai một lần cho xong, có gì còn biết mà rút kinh nghiệm, chứ cứ lò dò trong đêm thế này thì ngày nào cũng đau đầu với nàng mất. Nói là làm. Giờ ra về, nhân lúc không ai để ý, tôi mon men dắt xe lại gần Tiểu Mai. Tiểu Mai nè. Tôi cố gắng nói thật nhẹ nhàng. Hả? Hỏng về, nàng chẳng buồn quay mặt lại mà tiếp chuyện như buổi nào. Thì sao mà bữa giờ toàn dò bài mỗi mình nam không thế? Mình có làm gì thì nói chứ. Tôi cũng chột dạ vì điệu bộ Tiểu Mai lúc này. Chẳng có gì, ghét quá rồi. Nàng nói lạnh lùng và dắt xe đi thẳng, chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần nào. Tôi á khẩu, đứng chôn chân tại chỗ, mặt đần ra. Tôi chở Khả Vi về, mặt mày méo xệch, chẳng biết nên nói gì. Lạm quyền, vậy là lạm quyền, ghét ai thì truy bài người đó à? Vi phản ứng gay gắt khi nghe tôi kể lại. Thôi, giờ ráng học chứ biết sao giờ. Tôi thở dài. Mà chuyện này không thể để yên được. Có gì đâu. Cũng đúng mà, chỉ cần nam khá hơn tiếng Anh là hết bị vậy thôi. Tôi đăm quãng khi nghĩ đến diễn cảnh hai nàng chiến tranh một lần nữa. Đợi nam khá thì... Thì sao? Thì có mà đến hết năm, môn gì giỏi mà sao môn này ông học chậm quá. Vì nhăn mặt. Cố chứ biết sao giờ. Tôi tặc lưỡi đáp. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 2 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát Thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.